Đệ nhất danh sách, chương 914, Tam Cường Liên Thủ, góc truyện audio.com. Trước đó P5092 tới Tây Bắc, là thật sự không có địa phương đi. Hơn nữa lại bức bách tại Nhâm Tiểu Túc vũ lực uy hiếp. Cho nên mới Tây Bắc nhìn xem người nơi này, có phải là thật hay không cùng Nhâm Tiểu Túc nói đồng dạng. Cho nên, tự nguyện thành phần tối đa chỉ chiếm 3 thành. Khi đó P5092 nghĩ thầm, hắn ý định đi ngồi tù, là muốn đi thanh tịnh, cùng hỏa chủng binh sĩ đi qua làm đoạn, sau đó xuất ra lấy người bình thường thân phận sinh hoạt. Nếu như Tây Bắc cũng không phù hợp hắn yêu thích, vậy hắn trở về hỏa chủng ngồi tù. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, cùng Vương Uẩn hợp tác qua về sau. P5092 đột nhiên cảm giác được chính mình trước kia đã thấy bất kỳ hợp tác đều ảm đạm thất sắc. Đây mới là một người quân sự quan chỉ huy nên có hợp tác a, người muốn cái gì số liệu? Hắn cũng nhưng tại ngực, người muốn cái gì vị trí chiến lược? Hắn chỉ dùng suy tư một lần liền có thể trong đầu lập tức cho ra đáp án. Loại này thuận buồm xuôi gió chỉ huy. Để cho P5092 có cảm giác hoàn toàn nắm trong tay quân đội cảm giác. Đây là hoàn toàn bất đồng. Trước kia hắn là cảm giác, cảm thấy trong bộ đội nơi đó có vấn đề. Nhưng P5092 lại không am hiểu đi gầy một ít chi tiết. Cho nên xảy ra vấn đề lại không biết này vấn đề sau lưng một ít căn nguyên. Mà bây giờ biết rõ ràng. Cái này như là dùng chân chỉ kẹp lấy bút máy viết chữ. Cùng ngón tay cầm lấy bút máy viết chữ khác nhau. Đối với một cái ưu tú quan chỉ huy mà nói. Đây là như trời với đất đấy. Tại P5092 cùng Vương Uẩn hai bên thân phận. Hai người là hoàn toàn cùng cấp. Đồng dạng là bị Nhâm Tiểu Túc cho mang đến Đại Hưng Tây Bắc người. Cho nên bản thân không có cái gì cấp bậc cao thấp. Hai bên tại tác chiến trên sự chỉ huy lấy hợp tác ở chung. Vương Uẩn là phó quan của hắn. Lén lút hai người nhanh chóng đã trở thành bằng hữu tốt nhất. Loại này hữu nghị, là chiến hữu tình hữu nghị, là hai bên tín nhiệm tình hữu nghị. Càng giống là chi kỷ. Quảng cáo, đem so sánh ra, Trương Tiểu Mãn cùng Vương Uẩn loại kia cộng đồng mắng đại lừa dối trách mắng tới tình hữu nghị. Liền hiển lộ có phần thấp kém. Đột nhiên, Trương Tiểu Mãn trả lại không hiểu có cảm giác chịu vắng vẻ cảm giác. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Trương Tiểu Mãn. Đúng rồi, cha ngươi đâu? Vương Uẩn cùng Quý Tử Ngang yên lặng nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Tất cả mọi người không có nói tiếp. Kết quả Trương Tiểu Mãn trước chửi ầm lên. Lão Vương bát đản. Còn dám tại thiếu soái trước mặt chiếm ta tiện nghi. Nhâm Tiểu Túc nhìn Mạc Danh kỳ diệu. Vương Uẩn nhỏ giọng giải thích nói. Trương Tiểu Mãn cha ruột một người khác hoàn toàn. Đại lừa dối là đang dối gạt người. Nhâm Tiểu Túc giờ khóc giờ cười. Này đại lừa dối mang cái quỷ gì? Buổi tối, Tây Bắc thứ 6 tác chiến lữ liền thu thập xong hành trang. Từ Hữu Ngọc Sơn hướng Tả Vân Sơn phương hướng xuất phát. Dự tính trong vòng 2 ngày đến. Dựa theo P5092 yêu cầu. Mọi người muốn thừa dịp Vương Thị cùng quân Viễn Chinh đoàn chiến tranh thời điểm nhanh chóng hành quân. Chiếm trước Tả Vân Sơn có lợi địa hình. Bằng không thì đều hai bên ngừng chiến đoạn thời gian kia. Tả Vân Sơn nhưng là không còn tốt như vậy chiếm. Hiện giờ thứ 6 tác chiến lữ cũng không ở trong chiến trường xuất hiện qua. Cho nên quân Viễn Chinh đoàn đều còn không biết có như vậy một chi binh sĩ. Mọi giờ ở ngoài sáng, bọn họ từ một nơi bí mật gần đó. Bất quá Nhâm Tiểu Túc nhìn thoáng qua địa đồ. Hiếu kỳ hỏi, Tả Vân Sơn tại Đại Ngưu Sơn phía Bắc, cũng không tính là quân Viễn Chinh đoàn phía sau. Hơn nữa cự ly chiến trường còn có nhất định cự ly. Chúng ta vì cái gì muốn đi nơi nào? Chính là bởi vì nó tại quân Viễn Chinh đoàn phía sau. P5092 ung dung nói. Về phần vì cái gì chỗ đó. Lấy được về sau sẽ nói cho ngươi biết. Hai ngày sau đó, thứ 6 tác chiến lữ an toàn đến Tả Vân Sơn vị trí. Nơi này kỳ phong hiểm trở. P5092 trong lòng tự nhủ đây quả nhiên là mình muốn vị trí A. P5092 ở trong sơn đi nửa ngày trời sau. Bỗng nhiên ngón tay một cái phương hướng. Đối với vài người đoàn trưởng nói. Trong vòng 3 ngày, ở trong này kiến tạo lên công sự phòng ngự. Không muốn tạm thời công sự phòng ngự. Mà là nếu có thể đánh trận đánh ác liệt trận địa. Kết quả một bên quý tử ngang nói. Hẳn là không cần 3 ngày. Những ngày này, hắn và Vương Uẩn là một chỗ đại hưng Tây Bắc. Kết quả Vương Uẩn phát sáng nóng lên. Hắn nhàn rỗi lại không chuyện làm. Từ lúc hắn xác nhận lão bà của mình hài tử thật sự không có việc gì về sau. Liền chân tâm muốn vì Tây Bắc làm điểm cái gì. Cũng bắt đầu lấy chính mình đương Tây Bắc người nhìn. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác hắn trước hết nhất chấp nhận Tây Bắc người. Ngược lại thành người rảnh rỗi. Điều này làm cho hắn khó tiếp thụ. Bây giờ nghe P5092 cần công sự phòng ngự. Hắn lập tức đứng dậy. Này sống hắn có thể làm gì a? Quý tử ngang là thổ hệ giác tỉnh giả. Am hiểu nhất phương hướng chính là cải biến mặt đất hình thái. Không quan tâm là núi đá bùn đất. Còn là mảnh phiến gạch phòng. Đều tại phạm vi năng lực của hắn ở trong. Nói qua, P5092 chỉ kia phiến địa phương. Địa hình tại quý tử ngang điều khiển phía dưới lại cứ thế xuất hiện biến hóa. P5092 nhãn tỉnh sáng lên. Dưới bình thường tình huống công sự phòng ngự đều là cầm bao tải giả bộ tảng đá hoặc là hạt cát xây. Xa không có quý tử ngang chiêu thức ấy tới ổn định a, hắn hỏi quý tử ngang. Vậy ta trực tiếp họa đơn giản công sự phòng ngự bản đồ địa hình. Người có thể trực tiếp thực hiện sao? Có thể a, quý tử ngang nói. Nói qua, P5092 trực tiếp nhìn thoáng qua thân núi. Mà lập khắc lên trên bản vẽ đánh dấu công sự phòng ngự chi tiết. Phần này bản vẽ vô cùng khảo nghiệm P5092 kiến thức cơ bản. Tất cả phòng ngự trận trong đất, xạ kích trận địa có công sự che chắn, giao thông, súng đạn tòa, giao thông công sự có ám hào, giao thông hào, che đẩy công sự trong thì có dấu hào, chiến hào, miêu nhĩ động, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy. Mọi người cũng nghĩ không ra một phần phòng ngự trận địa đồ giấy có thể kỹ càng đến phân thường. Chỉ là giao thông, P5092 liền rõ ràng đánh dấu cần ở trong kia thiết trí nhai lỗ. Chỗ đó thiết trí tránh đạn sở. Đầu thiết trí cửa ra vào cùng cống thoát nước. Quảng cáo, còn có liễu vọng tháp. Hỏa lực áp chế bố trí. Đâu cần tường thành, đâu cần rãnh mương. Tiêu ký rõ ràng, đây là một người quan chỉ huy chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày. Để cho thứ 6 lữ vài người đoàn trưởng trong lòng nhìn thất kinh. Bọn họ trước kia xử lý công sự phòng ngự thế nhưng là rất thô ráp. Chung quy bọn họ 178 cứ điểm người. Đại đa số còn là thích mãng. P5092 họa xong sau nói. Cứ dựa theo đến đây đi. Chỉ là quý tử ngang nhìn bản vẽ cho bối rối. Cái gì là miêu nhĩ động? Cái gì là súng đạn tòa? Ta trước kia là phụ trách tin tức. Cũng không có đánh qua trận địa chiến. Cho nên nói với ngươi loại này công sự phòng ngự không phải là đặc biệt hiểu rõ. Nếu như có thể biết chúng kết cấu là tốt rồi. Đáng tiếc ta cũng không có đi học qua. P5092 có hơi thất vọng. Rất nhiều người đối với công sự phòng ngự lý giải, chính là đào mảnh rãnh mương liền xong việc, nhưng kỳ thật không phải như thế. Bất quá bây giờ đã rất khá, có quý tử ngang, liền có thể sâu sắc rút ngắn binh sĩ dựng công sự phòng ngự thời gian. Kia kế hoạch của hắn lại càng dễ dàng thành công, kết quả không đợi P5092 lại nói điểm cái gì đâu. Một bên Vương Uẩn bỗng nhiên nói. Ta có thể dựa theo ký ức cầm công sự phòng ngự trong những danh từ đó lập thể kết cấu bức họa xuất ra. Người có thể dựa theo bản vẽ tới trực tiếp kiến tạo sao? Quý Tử Ngang sửng sốt một chút. Ta chỉ cần biết rằng chúng trưởng cái gì bộ dáng là được. P-509-2 nhìn về phía Vương Uẩn. Sở hữu mô hình cũng có thể vẽ ra tới sao? Đúng, sở hữu. Vương Uẩn chỉ đầu của mình. Buổi tối còn có 2 chương. Phong Vân Quyền 4 Thiên Thu Đại Kiếp Kiếp Tâm Giáng Thế. Tả Vương Hồi Sinh, Nhất Cuồng Quật Khởi, Ma Độ Chúng Sinh. Tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.